Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2404, điểm cuối. Thượng, cái này móc tim trò chơi thú vị a. Làm thanh âm lạnh như băng vang vọng tại A Tị Vương bên tai lúc. Sắc mặt nàng lại là trong lúc đó biến đổi. Một cỗ nồng đậm nguy cơ thì là tràn ngập trong lòng nàng. Khi nàng quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua lúc. Lông tóc không thương Lam Phong chính là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Cái này sao có thể? Nhìn lấy cái kia lông tóc không thương Lam Phong. A Tị Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong miệng truyền ra khó có thể tin lời nói tới. Cái này đáng chết ra hỏa không phải là bị chính mình giết a? Làm sao có thể còn sống? Ngay sau đó nàng chính là xoay đầu lại hướng về một bên đại thụ nhìn qua. Lại phát hiện cái kia bên trong căn bản cũng không có Lam Phong thi thể. Có chẳng qua là một khỏa bị tay nàng chảo xuyên thủng thân cây đại thụ. Đáng chết, vừa mới đó là huyễn thuật. Dường như nghĩ đến cái gì? A Tị Vương thần sắc lạnh lẽo. Trong miệng liền là có tức hổn hển thanh âm truyền ra. Băng ngục hàn lam tỏa. Nhưng vào đúng lúc này, Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, vô tận hàn băng xiềng xích thì là không có dấu hiệu nào theo lòng đất toát ra. Tại A Tị Vương còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt liền đem nàng thân thể cho quấn quanh, nồng đậm đến cực hạn hàn khí theo hàn băng xiềng xích xông vào đến trong cơ thể nàng khuếch tán. Ngang dọc, làm cho nàng mặt ngoài thân thể thì là hiện ra từng tầng hàn băng đến. Đại lượng hàn khí theo trong cơ thể nàng toát ra. Tuy nhiên A Tị Vương hết sức thúc giục thể nội năng lượng ngăn cản hàn băng chi lực xâm nhập. Thế nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có thể đưa đến trì hoãn tác dụng mà thôi. Cuối cùng nàng vẫn như cũ là khó thoát bị hàn băng đóng băng xuống tràng. Nàng nỗ lực muốn đánh gãy những thứ này hàn băng xiềng xích. Thoát khỏi hàn băng xiềng xích trói buộc. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có dùng. Đây là hàn băng trấn hồn khóa. Bằng ngươi chỉ là dị tộc con kiến hôi là không có cách nào tránh thoát. Nhìn thấy một màn này, thanh âm lạnh như băng thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Thanh âm hắn rơi vào A Tị Vương trong tai, làm cho A Tị Vương sắc mặt khó coi đến cực hạn. Vừa rồi tại trong ảo cảnh nàng không phải liền là như vậy nói với Lam Phong lời nói a. Nhưng là bây giờ lại bị Lam Phong cho còn trở về. Hiện trường đánh mặt, bành, tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Thân hình hắn còn như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại A Tị Vương trước mặt. Hắn đùi phải thành roi mang theo kinh diễm tiệt luân lực lượng hung hăng quất vào A Tị Vương trên. Mặt bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch theo A Tị Vương trong miệng cuồng bắn ra. Thân thể của hắn giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Vô cùng tinh chuẩn nện xuống tại phía trước trên đại thụ. Bá bá bá. Tại thân thể nàng đụng vào trên đại thụ nháy mắt, càng nhiều hàn băng xiềng xích không có dấu hiệu nào theo lòng đất cùng bên trong cây khô toát ra. Đem A Tị Vương thân hình cho quấn quanh, làm cho nàng không thể có chút động đậy, triệt để mất đi hành động lực. Thế nào, tình cảnh này có phải hay không rất quen thuộc? Nhìn lấy cái kia bị triệt để buộc chặt tại trên cây A Tị Vương. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, ngươi là lúc nào phát động huyễn thuật? A Tị Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng trong bóng tối nhiều lần nếm thử muốn trấn khai những thứ này hàn băng xiềng xích. Tuy nhiên lại đều không có chút nào tác dụng. Tất cả mọi thứ đều là phí công. Không làm nên chuyện gì. Nàng cố gắng hồi tưởng đến trước đó hết thảy. Lại căn bản cũng không biết Lam Phong đến cùng là khi nào phát động huyễn thuật. Thực sự Lam Phong bị A Tị Vương phát động thất tình lục dục khóa trói lại trước một giây liền phát. Động huyễn thuật, làm cho A Tị Vương trúng chiêu. Liên tục chiến đấu làm cho Lam Phong khắc sâu minh bạch cái này A Tị Vương năng lực. Gia hỏa này trong chiến đấu có thể hấp thu địch nhân lực lượng biến thành của bản thân. Làm đến hắn càng chiến càng mạnh. càng đánh càng hăng. Đồng thời gia hỏa này ánh mắt tựa hồ có thể xem thấu địch nhân động tác cùng chiêu thức. Cho nên Lam Phong trước đó tất cả mọi thứ công kích đều không thể đánh ở trên người nàng. Bị nàng dễ dàng trốn tránh. Đòn công kích bình thường cùng chiến đấu phương pháp muốn diệt hết gia hỏa này căn bản liền. Không khả năng, mà động dùng huyễn thuật chính là Lam Phong một loại nếm thử. Lại làm cho đến A Tị Vương trúng chiêu. Dù sao, Lam Phong huyễn thuật là tại vô thanh vô tức ở giữa phát động. Căn bản là khiến người ta nhìn không ra bất kỳ manh mối. A Tị Vương, người thua, tất cả mọi thứ đều muốn kết thúc. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy A Tị Vương. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc lời nói tới. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Nghịch Long kiếm chính là lặng yên ở giữa phù hiện trong tay hắn. Tản ra hàn quang lạnh như băng. Lam Phong thể nội đế khí phun trào. Liên tục không ngừng địa rót vào đến trong tay hắn Nghịch Long kiếm bên trong. Làm đến Nghịch Long kiếm bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang đến. Nồng đậm sát ý cũng là lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét. Ngang, đáng chết, cảm nhận được Lam Phong trong thân thể khuếch tán ra đến nồng đậm sát ý. Nhìn lấy cái kia bộc phát ra hào quang óng ánh Nghịch Long kiếm. A Tị Vương vẻ mặt nghiêm túc khó coi tới cực điểm. Trong miệng cũng là có giận mắng thanh âm truyền ra. Tại hàn băng xiềng xích cái kia nồng đậm đến cực hạn hàn khí ăn mòn phía dưới. Nàng mặt ngoài thân thể đã ngưng kết ra đại lượng hàn băng đến. Thể nội năng lượng vận chuyển cũng đều biến đến càng địa chậm chạp. Tại trước mắt nằm trong loại trạng thái này. Hắn nhưng là liền một tia lực phản kháng khí đều không có. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cường đại kinh khí tại Lam Phong dưới lòng bàn chân ngang dọc bạo phát. Hắn giống như một đầu nộ long mang theo vô tận sát ý hướng về A Tị Vương phóng đi. Tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở A Tị Vương trước mặt, trong tay Nghịch Long kiếm kiếm mang tăng vọt, mang theo vô tận sát ý đối với A Tị Vương nổi giận chém xuống. Nghịch Thiên Đồ Long Trảm, oanh xùy, theo Lam Phong cái này một chém xuống, từng đạo có chừng mấy chục trượng to lớn kiếm khí thì là theo Nghịch Long kiếm phía trên. Phun trào mà ra mang theo uy thế ngập trời hướng về A Tị Vương đánh giết mà đi. To lớn kiếm khí ven đường những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt thành vì hư vô. Tại kiếm khí phía dưới chôn vùi. Từ xa nhìn lại, cái kia khổng lồ kiếm khí giống như một đầu hung mãnh tàn bạo bàng đại cự long hướng về A Tị Vương. Phóng đi, tàn bạo đến cực hạn. Nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đáng chết con kiến hôi. Nhìn lấy cái kia phun trào mà đến to lớn kiếm khí. A Tị Vương trên mặt hiện ra nồng đậm trắng xám cùng vẻ sợ hãi đến. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập trong lòng nàng làm cho thân thể nàng bởi vì hoảng sợ mà đang run rẩy. Tại Lam Phong cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc phía dưới nàng cảm nhận được tử vong. Khí tức, cảm nhận được vô biên cuồn cuộn cùng hung lệ. Nàng tại cái kia rồi rào hung mãnh kiếm khí trước mặt nhỏ yếu đến yếu ớt như là con sâu cái kiến. Hèn mọn con kiến hôi vậy mà đem bản vương bức bách đến tình trạng như thế. A Tị Vương sắc mặt, khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Vô biên tiếng gầm gừ tức giận thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ngũ chảo ma long, cho bản vương giết hắn. Giống, theo A Tị Vương lời nói rơi xuống. Nàng trong tay áo cái kia toàn thân tử sắc sinh ra ngũ chảo ma long thì là theo nàng trong tay áo. Chạy như bay mà ra. Trong miệng phát ra một tiếng long ngâm. Nó cái kia nhỏ gầy thân thể tại thời khắc này vậy mà bắt đầu đón gió căng phồng lên. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành ngàn trượng to lớn. Đông. Trong nháy mắt tiếp theo. Nó bỗng nhiên hất lên cái đuôi lớn. Mang theo cường đại mà cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với cái kia đánh tới to lớn kiếm khí cho. Quất đánh mà đi, cả hai chạm vào nhau. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Ngao, sau đó, kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là trong lúc đó theo cái kia ma long trong miệng truyền ra. Sắc bén kiếm khí đưa nó long đuôi cho cứ thế mà địa chặt đứt. Một phân thành hai, Nguyên bản không chảo ma long cái kia thân hình khổng lồ tại thời khắc này thì là nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang bay vào đến A Tị Vương trong tay áo. Dù sao, gia hỏa này cũng không phải là đã từng nó đỉnh phong hình thái. Dị vương chi lực, cực ác dị thú, hiện, bất quá, ngũ chảo ma long vừa mới ngăn cản lại là cho A Tị Vương tranh thủ đến thời gian nhất định. Không biết khi nào nguyên bản sáng sủa bầu trời tại thời khắc này trong lúc đó mây đen dày đặc. Một cái bàng lớn nước xoáy ở chân trời nổi lên hiện. Vô tận cuồn cuộn mà lại tinh khiết lực lượng tại vòng xoáy bên trong hội tụ. Cuối cùng một chỉ vô cùng to lớn tay cầm bỗng nhiên theo xé rách bầu trời. Theo cái kia khổng lồ vòng xoáy trung tâm dò ra. Đây là một cái mọc đầy xanh biếc trường mao, tràn ngập man hoang khí tức to lớn cự thủ. Theo bàn tay này xuất hiện, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập một cỗ làm người tuyệt vọng khí tức khủng bố. Phía dưới cái kia rất nhiều hung thú nằm rạp trên mặt đất. Nhịn không được run rẩy. Những này nhân tộc chiến sĩ ở cái này lực lượng cường đại phía dưới càng là không thể động đậy. Mất đi hành động lực. Chỉ có thực lực cường đại những tên kia còn có thể tại cỗ này to lớn áp bách phía dưới duy trì hành. Động lực. Thời gian tại thời khắc này phảng phất cấm đoán. Răng rác. Tại Lam Phong chém ra ngập trời kiếm mang sắp rơi vào A Tị Vương trên thân nháy mắt. Bằng bàn tay to ngút trời mà hàng ngăn cản tại A Tị Vương trước mặt. Đem cái kia hung mãnh cuồn cuộn kiếm khí cho bóp nát trở thành bột phấn. Hóa thành vô số kiếm khí toái phiến nhẹ nhàng rớt xuống. Trên không trung chiết xạ ra lộng lẫy quang hoa đến. Oanh xùy. Tại đem Lam Phong kiếm khí bóp nát trong nháy mắt. Cái kia khổng lồ cự thủ càng là quét ngang mà ra. Đem cái kia quấn quanh lấy A Tị Vương thân thể xiềng xích cho đều bóp gãy. Làm đến A Tị Vương lần nữa khôi phục tự do. Giết. Giành lấy tự do, A Tị Vương trong mắt hàn quang lấp lóe, nàng hai tay bỗng nhiên kết ấn, lực lượng khổng lồ khuếch tán ngang dọc, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, vô số tử xiềng xích màu đen theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra hướng về Lam Phong quấn. Quanh mà đi, cùng lúc đó, cái kia khổng lồ cự thủ càng là tại thời khắc này tìm tới mục tiêu hướng về Lam Phong khởi xướng. Hung mãnh sắc bén công kích. Đối với Lam Phong hung hăng đè xuống. Oanh xùy. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho thần sắc hắn băng lãnh. Trong tay nghịch long kiếm huy động. Đem những cái kia quấn quanh mà đến tay quỷ cho đều chặt đứt. Đồng thời thân hình hắn càng là tại thời khắc này lui nhanh. Thế nhưng là. Những cái kia tay quỷ lít nha lít nhít mà lại vô hạn lại sinh. Liều lĩnh hướng về Lam Phong quấn quanh mà đến. Làm cho tốc độ của hắn biến đến chậm chạp. Căn bản là không cách nào thoát đi cái kia khổng lồ cự thú bao phủ đi ra phạm vi. Chết. Một tiếng quát chói tai theo A Tị Vương trong miệng truyền ra. Tại Lam Phong cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới to lớn cự thủ mang theo vô tận trọng. Lực đối với hắn đè xuống tới. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.